Vụ bí ẩn, con ma trong tấm gương. Chương 5, cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. Không đầy nửa tiếng sau, Warrington đến thiên đường đồ cổ. 4 cậu leo lên chiếc xe rôn xe chạy nhanh về hướng Hollywood theo giới hạn cho phép của luật đi đường. Khi cho hành khách xuống trước cửa nhà bà Danley, Warrington nói. Tôi phải mang xe về hãng ngay, nhưng sau đó tôi sẽ đi thẳng về nhà. Các cậu biết số điện thoại của tôi rồi. Nếu cần gì cứ gọi nhé. Bà thám tử trẻ cảm ơn bác tài, rồi bước theo Jeff. Cánh cửa mở ra trước khi Jeff kịp bấm chuông. May đang chờ mọi người về. 4 bạn thấy bà Danley đang ngồi thẳng người trên ghế trong tiền sảnh, mắt nhìn thẳng vào bóng tối thư phòng. Trông bà tái xanh, nhưng nét mặt cương quyết. Bà không động đậy khi May khép cửa lại. Tôi không đủ can đảm bước vào trong đó. Bà nói nhưng không quay đầu lại. Nhưng ít nhất tôi bảo đảm rằng không có ai bước ra khỏi phòng. Vậy là từ lúc thấy bóng người trong gương, bà canh giữ của này à, Hannibal hỏi. Tôi không rời mắt khỏi cửa một giây. Bà khẳng định, bà đưa tay lên mái tóc. Bà thám tử thấy tay bà hơi run. Em gọi các anh, May giải thích, rồi em mang ghế đến cho bà. Sau đó em đi đóng kín hết mọi cửa và cửa sổ trong nhà. Anh John đâu? Peter hỏi. Hôm nay là ngày nghỉ của anh ấy. Vậy là khi em đi chợ với bà, nhà hoàn toàn trống không, không có người à, Hannibal hỏi. Không có người nhưng cửa đều khóa. Cửa có ổ khóa to chắc còn cửa sổ đều có song sắt, anh phải nhớ như vậy. Và không thấy dấu vết bẻ khóa, cậy cửa. Không ai vào được, không một ai. Em chắc chắn là đã kiểm tra khóa trước khi đi. Anh John đi cùng lúc với em và bà. Bà cũng kiểm tra nữa. Phải, bà Danley xác nhận, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thư phòng. Hay là anh John có quay lại và khóa cửa không chắc? Hannibal hỏi thêm, chắc chắn là anh John chưa về. Hôm nay nhiều sinh viên khóa học guitar của anh ấy có buổi hòa nhạc ở Ebel Club. Anh John biểu diễn đầu tiên. Trên đường đi, bà đưa anh ấy đến tận cổng câu lạc bộ. Hannibal dũng cảm bước vào thư phòng. Bà Danley phân vân một hồi, rồi đứng dậy bước vào theo. Căn phòng gần như tối thui. Bên ngoài, mặt trời đã biến mất sau những đám mây to, còn bên trong, có những bức rèm dày che kín cửa sổ. Thám tử trưởng mơ hồ nhìn thấy ảnh mình trong gương. Hannibal bật sáng một cái đèn đặt trên bàn, nhìn xung quanh. Bob và Peter cũng vào theo. May bước đến ngưỡng cửa. Thư phòng vẫn y như cách đó một tuần lễ, khi hai thám tử và chú Titus tham quan. Mọi vật đều nằm đâu đấy? May ơi, Hannibal hỏi, khi thấy người trong gương, em đứng chính xác chỗ nào? Em có thể chỉ chỗ cho anh xem được không? Tất nhiên, Matt quay ra, leo lên thang lầu đến một độ cao nào đó. Khi đó, May quay lại, đứng yên, nhìn xuống dưới. Em đứng chỗ này, May giải thích, còn bà đang ngồi trước em cách một, hai bậc thềm, được rồi, em hãy đứng yên ở đó. Hannibal lùi lại góc xa nhất trong căn phòng, không rời mắt khỏi gương. Khi đến một khoảng cách có thể nhìn thấy May trong gương, Hannibal hỏi. May ơi, có thấy anh không? Thấy, May đáp, thấy rõ lắm, có lẽ chuyện đã xảy ra như thế này đây. Hannibal giải thích với bà Danley, nếu có ai đó đứng ở góc mà cháu hiện đứng, bắt buộc bà sẽ thấy hình ảnh của người đó trong gương khi bà bước xuống thang lầu. Và bà đã tin là có mạ căn phòng này tương đối tối, rèm che kín ánh sáng. Người đàn ông hiện lên có rõ hay không? Bà Danley nhắm mắt lại như để nhớ cho kỹ hơn. Phải, rất rõ. Cuối cùng bà nói, thật ra, dường như ông ấy sáng lên một cách lạ lùng. Cửa vào mật, Bob kêu đột ngột, chỉ có thể vậy thôi. Chắc là phải có cửa mật trong căn phòng này. Trừ phi, gocchuyenaudio.com. Đó là ma thật, Peter dùng mình khẽ nói. Cùng với Jeff, hai thám tử tiến hành thám hiểm thư phòng ngay. Peter và Jeff kéo thảm ra, xem xét sàn nhà, thậm chí còn dùng lưỡi dao đâm vào giữa ván sàn gỗ. Bob và Hannibal lấy hết sách ra khỏi kệ và gõ giò tường. Không có chỗ nào bỏng, cuối cùng Bob thở dài. Hannibal nhíu mày, thám tử trưởng chỉ vách tường đối diện với tường có treo gương, hỏi bà Danley. Phòng bên kia là phòng gì ạ? Không là phòng. Bức tường này là tường ngoài. Nhà xây trên sườn đồi. Thật ra phần dưới của vách tường này nằm dưới đất, vì vậy mà không có cửa sổ vào. Vách tường phía bắc của phòng khách cũng không có cửa sổ, vì cùng một lý do. Cho đến nay, Hannibal không ngờ ngôi nhà rộng lớn, với những gian phòng mênh mông, được xây dựng lạ lùng như thế nào. Hừm, Hannibal vừa kêu vừa véo môi dưới. Hừm, Hannibal kêu nữa và gõ tường. Lạ thật, trừ phi, ngược lại, chuông cửa ngắt lời thám tử trưởng, làm mọi người giật mình. Bà ơi, để con ra mở. May nói, bà Danley và 4 cậu nghe tiếng khóa mở ra và tiếng thốt lên. Ồ chú đấy à, ngay sau đó, ông Santora bước vào thư phòng. May đi theo sau giận dữ phản đối. Cháu chưa mời chú vào nhà mà. khi thấy ba thám tử trẻ, người mới đến trừng mắt nhìn ba cậu. Rồi ông thấy thảm được cuộn lại một bên, xách chất đầy dưới đất. À, ông kêu một tiếng. Hannibal có cảm giác là giọng nói pha chút gì hài lòng. Ông đến để thông báo cho chúng tôi một cái gì đó đặc biệt à, bà Danley hỏi. Tôi đến để kiểm tra xem tấm gương của tôi có được an toàn không. Tôi vẫn đang chờ người ta gửi giấy tờ từ Tây Ban Nha sang. À, mà này, ở đây có chuyện gì xảy ra à, dường như mọi người có điều gì không hay. Không có chuyện gì xảy ra hết, bà Danley hết sức thản nhiên tuyên bố, bà đã thấy một cái gì đó. Santora vẫn nói, tôi nghĩ Chiavo đã hiện ra trước mắt bà. Señor, tôi khuyên bà đừng đùa với lửa nữa. Nếu không, bà có thể sẽ hối tiếc đấy. Khi Chiavo xuất hiện thì có nghĩa là lời cảnh cáo. Bà hãy cho phép tôi mang tấm gương này đi. Tôi chỉ cho phép khi nào ông chứng minh được rằng ông là chủ nhân hợp pháp. Tùy bà, ông Santora lấy quyển sổ tay ra khỏi túi, dùng cây viết viết vài chữ, xé trang sổ đưa cho bà Danley. Nếu bà đổi ý, xin bà cứ gọi điện thoại đến khách sạn cho tôi. Ông nói, phòng bà quên, tôi xin nhắc rằng tôi ở khách sạn Beverly Sunset. Tôi ghi số điện thoại ở đây. Ông cúi chào, rồi ra về. May đóng cánh cửa nặng lại. Ông ấy biết, bà Danley thở dài, ông ấy biết ta đã thấy hình ảnh khủng khiếp trong gương. Nhưng làm sao ông ấy biết được, hoặc ông ấy biết, hoặc ông ấy đoán. Hannibal gợi ý, chắc là ông ấy nghi khi thấy căn phòng này lộn xộn. Không cần phải phù thủy, giống Chiavo, bà Danley nhìn trang sổ đang cầm trong tay. Ông Santora ở khách sạn khá sang trọng, bà nhận xét, nỗi đam mê tấm gương này tốn nhiều tiền cho ông quá. Tôi biết giá phòng ở khách sạn Beverly Sunset. Bà bạn Emily Stonehurst của tôi ở đó, cháu biết chỗ, Hannibal nói, khách sạn ở phía nam đại lộ Sunset, phải không ạ, đúng. Ngay góc đại lộ với Rosewood, Hannibal đột nhiên ra vẻ chỉ huy, Bob, Peter, thám tử trưởng gọi, chú Warrington có cho biết là chú ở nhà, nếu ta cần chú giúp. Các cậu hãy gọi điện thoại nhờ chú đến bằng xe riêng. Chú sẽ chờ các cậu đến khách sạn của ông Santora, ở đó các cậu sẽ theo dõi kẻ bị tình nghi của tạ do có hai cửa vào, cửa chính và cửa sau, nên phải đi hai người. Tuân lệnh sếp, mình rất thích được ra ngoài thở không khí trong lành một chút. Peter vô tư thú nhận, Bob vốn ngoan, nhắc ngay, góc chuyện audio.com, nhớ phải báo về nhà rằng bọn mình có thể về trễ tối nay. Rồi Bob gọi điện về nhà để báo không phải chờ cơm. Bob hỏi thêm, ba ban ơi, cậu định làm gì khi bọn mình đi vắng? Hannibal nhìn tấm gương yêu tinh và căn phòng bừa bộn, Jeff và mình sẽ sắp xếp sách vở lại. Hannibal giải thích, rồi chờ các cậu về. Mình muốn biết xem con ma Chiavo có hiện hình trong khi các cậu theo dõi Santora không? Khách chương.